ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, 884, đệ 882 chương ta đi rồi. Không cần tìm ta 10 phút sau. Tư phu nhân ở Lăng Hiểu mỉm cười dưới ánh mắt, một mặt mộng bức ly khai nhà trọ, mà Lăng Hiểu cúi đầu nhìn bản thân trong tay chi phiếu. 500 vạn, tuy rằng đối với Tư gia mà nói, này 500 vạn thật sự chính là không đáng kể, nhưng là Lăng Hiểu cũng không lòng tham, siêu muốn bao nhiêu là nhiều a. 500 vạn đầy đủ nàng hàng ngày chi tiêu. Hơn nữa có một câu nói, Tư phu nhân nói đúng, Lăng Hiểu thân thể thật sự rất kém, ở thế giới này, nàng còn có thể sống bao nhiêu năm đâu, còn sống một ngày là một ngày đi. Lăng Hiểu vô cùng cao hứng đóng gói bản thân y phục cùng vật dụng hàng ngày. Nghĩ lại cấp Tư Thịnh Đình để lại hai câu nói. Viết ở tại tiện lợi thiếp thượng, xem như đối hắn làm cuối cùng cáo biệt đi, làm xong này hết thảy. Lăng Hiểu có thế này nắm lên hành lễ ly khai nhà trọ. Trạm thứ nhất, nàng muốn đi ngân hàng đem chi phiếu thực hiện. Sau, suy nghĩ tưởng muốn đi đâu đặt chân hảo. 5 ngày sau, Tư Thịnh Đình nắm lên bản thân cấp Lăng Hiểu tỉ mỉ chuẩn bị tân niên lễ vật. Một mặt mỉm cười về tới nhà trọ. Lăng Hiểu, ta đã trở về. Tư Thịnh Đình vừa vào cửa, tươi cười liền cương ở tại trên mặt. Trong nhà trọ lãnh lạnh tanh, không có chút nhân khí nhi, thậm chí, hắn mừng năm mới phía trước cấp Lăng Hiểu mua này ăn ngon. Cũng còn lại hơn phân nửa đều hỗn độn chồng chất ở trên bàn trà. Lăng Hiểu, Tư Thịnh Đình như là nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên nhanh hơn bước chân, trực tiếp vọt tới Lăng Hiểu phòng ngủ, còn chưa có vọt vào đi, liền nhìn đến dán tại phòng ngủ ngoài cửa lớn kia trương lời ghi chép giấy. Mặt trên là Lăng Hiểu chữ viết, Tư Thịnh Đình, cảm tạ ngươi ở đi qua trong hơn một năm đối ta chiếu cố. Ta không nghĩ ở phiền toái ngươi, ta đi rồi, không cần tìm ta, chớ niệm mơ siêu Lăng Hiểu lưu. Nhìn đến Lăng Hiểu kia quen thuộc bút tích, Tư Thịnh Đình cả người đều choáng váng. Hắn run run thủ, đem kia trương lời ghi chép giấy dè dặt cẩn trọng yết xuống dưới. Sau, chưa từ bỏ ý định đẩy ra phòng ngủ cửa phòng. Trong phòng ngủ sạch sẽ, ngay ngắn chỉnh tề, nhưng là sở hữu thuộc loại Lăng Hiểu gì đó, đều tiêu thất, tại sao có thể như vậy? Lăng Hiểu làm sao có thể đột nhiên ly khai? Rõ ràng bọn họ ở cùng nhau hết thảy đều hào hào nha. Tư Thịnh Đình ném trong tay gì đó, nổi điên một loại ra nhà trọ, thẳng đến nhà trọ bảo an phòng theo dõi. 1 giờ sau, Tư Thịnh Đình hai mắt đỏ bừng ra phòng theo dõi. Hắn biết Lăng Hiểu vì sao đi rồi. Là vì hắn mẫu thân, nàng tìm đến quá Lăng Hiểu. Giờ này khắc này, Tư Thịnh Đình thậm chí có thể tưởng tượng được đến, mẫu thân là như thế nào bức bách Lăng Hiểu. Mà Lăng Hiểu rời đi thời điểm là có cỡ nào thống khổ cùng không tha. Nàng lưu lại mấy câu nói đó, khẳng định là dưng dưng mà viết đi. Nàng một người tuổi còn nhỏ, thân thể lại không tốt, trên thế giới này, nàng đã đưa mắt không quen, nàng còn có thể đi nơi nào? Tư Thịnh Đình giống người điên giống nhau chung quanh tìm kiếm Lăng Hiểu thân ảnh. Mãi cho đến đêm khuya, hắn có thế này lái xe về tới Tư gia biệt thự. Tần Tĩnh Vãn, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi xuất gia, một hồi đến biệt thự. Tư Thịnh Đình liền thẳng đến lầu 2, la to, Tần Tĩnh Vãn là Tư Thịnh Đình mẫu thân tên, nguyên bản giờ phút này nàng đều ngủ hạ, nghe được bản thân con thanh âm, Tần Tĩnh Vãn có thế này mặc áo ngủ đứng dậy, chậm rãi đánh mở cửa phòng, vừa mở cửa, liền nhìn đến Tư Thịnh Đình màu đỏ ánh mắt, có chút làm cho người ta sợ hãi, con, ngươi thế nào, ngươi vì sao muốn đem Lăng Hiểu đuổi đi? Ngươi có biết hay không nàng một người ở bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm? Tư Thịnh Đình gần như rít gào. Tần Tĩnh Vãn sửng sốt một chút, lập tức một mặt lạnh nhạt nói. Không là ta đuổi nàng đi, là chính nàng muốn 500 vạn chủ động rời đi. Không tin ngươi có thể đi xem xét ngân hàng ghi lại a. Kia 500 vạn, nàng hôm đó liền để đi rồi. 500 vạn, Tư Thịnh Đình nghe được mẫu thân lời nói, biểu cảm hơi giật mình. Ngay sau đó, trên mặt tức giận càng sâu. Ngươi có phải hay không cảm thấy có tiền thật rất giỏi? Ngươi cho là Lăng Hiểu thật là vì kia 500 vạn đi sao? Nàng là không nghĩ liên lụy ta, không nghĩ nhường ta nan làm. Tần Tĩnh Vãn, ta cảm thấy nàng vì kia 500 vạn a. Thu thời điểm cười cái kia vui vẻ. Đệ 883 chương 5 năm sau con. Ngươi vẫn là rất tuổi trẻ. Lăng Hiểu nha đầu kia, cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy đơn thuần. Này 500 vạn vẫn là nàng chủ động đề xuất đâu. Tần Tĩnh Vãn cảm thấy bản thân con thật sự là rất tuổi trẻ. Căn bản không biết thế gian hiểm ác a. Nàng có tất muốn hảo hảo nhắc nhở hắn một chút. Kết quả, đủ, ngươi vì sao muốn như vậy nói xấu nàng. Nàng đã bị ngươi đuổi đi. Ngươi còn như vậy nhục nhã nàng có ý tứ sao? Tư Thịnh Đình nghe không được bất luận kẻ nào nói Lăng Hiểu không tốt. Liền tính là, hắn thân sinh mẫu thân cũng không được. Ta nhìn ngươi mới nên đủ đâu. Lúc này, một đạo lạnh lùng uy nghiêm thanh âm mạnh vang lên. Tư Mậu Vũ theo trong phòng ngủ đi ra, nâng tay nắm lấy thê tử của chính mình, lập tức một mặt tức giận xem bản thân con. Tư Thịnh Đình, ngươi xem ngươi, ngươi hiện tại giống bộ dáng gì nữa? Ngươi cư nhiên vì ngoại nhân giống mẹ ngươi. Có phải không phải cánh cứng rắn, cảm thấy bản thân rất lợi hại? Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại có thể có được hết thảy, là ai đưa cho ngươi? Ngươi còn chưa có tư cách ở chúng ta trước mặt khoa tay múa chân. Không có ngươi lão tử ta, ngươi tính cái gì? Ngươi dưỡng được rất tốt Lăng Hiểu sao? Ngươi có tiền cho nàng xem bệnh sao? Ta Tư Thịnh Đình bị Thư Mậu Vũ nói được á khẩu không trả lời được. Đứng ở tại chỗ gắt gao nắm chặt nắm tay. Hắn hiện tại vẫn là cái học sinh. Đích xác, cấp không xong Lăng Hiểu gì hứa hẹn. Ngươi nếu thật là có bản lĩnh, liền bản thân kiếm tiền, bản thân truy nữ nhân. Nói xong, Tư Mậu Vũ đã không chút do dự quan trọng phòng ngủ đại môn. Chỉ để lại Tư Thịnh Đình một người suy sụp đứng ở tại chỗ. Nguyên lai, hắn vẫn là quả yếu a. 5 năm sau, thành phố C, trung tâm thành phố bệnh viện, Lăng Hiểu cầm bác sĩ cấp bản thân khai dược, chậm rãi theo bệnh viện đi ra. Nàng đi đến này thành thị đã 5 năm. Nơi này khoảng cách thành phố S không tính xa, địa lý vị trí không sai. Hơn nữa 1 năm 4 mùa độ ấm thích hợp, thật thích hợp dưỡng lão. Nga không, là thật thích hợp dưỡng bệnh. Lăng Hiểu ở thành phố C trung tâm thành phố thuê lấy một cái nhà nghèo hình phòng ở. Trong nhà cái gì đều có, xuất môn còn có chợ cùng bệnh viện. Có thể nói, sinh hoạt phi thường tiện lợi. Có thể nói, đi qua 5 năm. Lăng Hiểu quá coi như là thoải mái. Chính là gần nhất, thân thể của nàng lại xuất hiện tân vấn đề. Quá một chút cũng không thoải mái. Lăng Hiểu vừa đi, trong đầu một bên hồi tưởng hứa bác sĩ cùng nàng nói lời nói. Kết quả một cái thất thần liền vấp ngã. Vừa vặn giờ phút này chỗ rẽ có một chiếc xe hơi nhanh chóng mà đến. Rát chi chói tai phanh lại thanh, ở góc đường chỗ vang lên. Thẩm Mặc Uyên phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền cảm giác được bản thân xe đụng vào cái gì. Ca, ngươi chàng người, ngồi ở phó điều khiển Thẩm Mặc mặt kêu sợ hãi một tiếng. Lập tức nhảy xuống xe, phát hiện bọn họ xe đụng vào một cái mặc màu trắng áo đầm trẻ tuổi thiếu nữ. Này thiếu nữ, thế nào, có chút nhìn quen mắt, quên đi. Hiện tại không là tưởng này thời điểm mơ siêu Thẩm Mặc mặt khẩn trương ngồi xổm xuống sờ sờ Lăng Hiểu hơi thở, ca, còn có khí nhi, còn có khí nhi, ngươi không có giết nhân. Thẩm Mặc mặt cao hứng hô to, Thẩm Mặc Uyên, mau đưa này nhị ngốc tử lĩnh đi, này không là ta muội. Thẩm Mặc Uyên một mặt không nói gì xuống xe, mắt thấy vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều. Thẩm Mặc Uyên vừa ngẩng đầu liền nhìn đến phụ cận vừa vặn có một nhà tam giáp bệnh viện. Hắn lúc này cũng cố không xong nhiều như vậy, gặp Lăng Hiểu trên người không có gì miệng vết thương cũng không đổ máu. Hắn rõ ràng đem hôn mê bên trong Lăng Hiểu bế dậy. Thẳng đến cách đó không xa trung tâm thành phố bệnh viện mà đi. Trung tâm thành phố bệnh viện, khoa cấp cứu, nhìn đến Thẩm Mặc Uyên ôm hôn mê bất tỉnh Lăng Hiểu vọt vào đến. Khoa cấp cứu hộ sĩ đầu tiên là sừng sốt một chút. Lập tức bắt đánh một cái điện thoại. Hứa bác sĩ ngươi mau hạ đến xem. Bệnh nhân của ngươi giống như hôn mê. Đối, là Lăng Hiểu, các ngươi đem nàng phóng đến nơi đây đi. Hứa bác sĩ lập tức xuống dưới, này khoa cấp cứu hộ sĩ vừa vặn là mấy tháng trước theo sau hứa bác sĩ thực tập hộ sĩ, cho nên đối với Lăng Hiểu rất quen thuộc. Đệ 884 chương CAF, thận suy kiệt kỳ, nàng hôm nay không là vừa vặn xem Trần Hoàn sao? Thế nào đột nhiên hôn mê? Tiểu hộ sĩ đỡ Lăng Hiểu nằm hào, quay đầu nhìn Thẩm Mặc Uyên cùng Thẩm Mặc Mạt. Đúng rồi, các ngươi là người nhà của nàng sao? Lăng Hiểu bệnh tình thật sự đã phi thường nghiêm trọng, ta khuyên các ngươi làm người nhà. Không cần nghĩ tiết kiệm tiền, đòi tiền không bằng đòi mạng, chạy nhanh nghĩ biện pháp tìm thận nguyên cho nàng đổi thận đi. Tiểu hộ sĩ bùm bùm nói nhất đống lớn, đem trước mắt Thẩm Mặc Uyên đều nói mông, mà một bên Thẩm Mặc Mạt lại ánh mắt sáng ngời, giống như bắt được cái gì trọng điểm. Hộ sĩ tiểu tỷ tỷ, người nói nàng kêu Lăng Hiểu, Lăng Hiểu, Lăng Hiểu. Trách không được bản thân xem này thiếu nữ như vậy nhìn quen mắt đâu. Này không phải là, Tư Thịnh Đình luôn luôn nhớ mãi không quên cái kia bạch ánh trăng sao? Thẩm Mặc Mạt lúc này đem biểu cảm có thể nói là thập phần phong phú. Mà Thẩm Mặc Uyên cũng ngây ngẩn cả người. Lăng Hiểu, tên này, hắn cũng ấn tượng khắc sâu. Thẩm gia mấy năm gần đây luôn luôn tại cùng Tư gia hợp tác. Mà Thẩm Mặc Uyên cùng Tư Thịnh Đình cũng là phi thường tốt anh em, siêu hai người thường xuyên cùng nhau uống rượu, mà Tư Thịnh Đình chỉ cần uống say, liền sẽ không ngừng nhắc tới một cái tên, cái kia tên, chính là Lăng Hiểu. Không chỉ này đó, Tư Thịnh Đình còn có một gian bí mật nhà trọ, trong nhà trọ dán đầy một cái thiếu nữ ảnh chụp, Thẩm Mặc Uyên cùng Thẩm Mặc Mạt từng đã cùng uống say Tư Thịnh Đình đi qua một lần cái kia nhà trọ. Gặp qua dán tại trên tường được đến này ảnh chụp, bọn họ còn biết trên ảnh chụp thiếu nữ, chính là Tư Thịnh Đình mối tình đầu, là hắn 5 năm đến nhớ mãi không quên bạch ánh trăng. Không nghĩ tới, nhường Tư Thịnh Đình nóng ruột nóng gan nổi điên một loại tìm người. Cư nhiên lại ở chỗ này, ca, làm sao bây giờ a? Ngắn ngủi kinh hỉ sau, Thẩm Mặc Mạt chỉ cảm thấy bản thân trong não một mảnh loạn ma. Lấy bọn họ cùng Tư Thịnh Đình giao tình, thay đổi từ trước, nàng khẳng định là trước tiên cấp Tư Thịnh Đình gọi điện thoại báo tin vui a. Nhưng là, ngay tại 2 tháng tiền, Tư Thịnh Đình hắn, kết hôn, cái này thật xấu hổ. Tiểu Mạt, người đi trước giao phí, ta xem nàng đi. Thẩm Mặc Uyên vỗ bản thân muội muội bả vai. Ngữ khí phi thường phức tạp, Lăng Hiểu không biết bản thân hôn mê bao lâu. Chờ nàng tô tỉnh lại thời điểm, phát hiện bản thân đang nằm ở bệnh viện trong phòng bệnh. Nàng thế nào lại trở lại bệnh viện? Lăng Hiểu nhíu nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới bản thân ở trên đường té xỉu, giống như té xỉu tiền, còn gặp được một chiếc xe. Người tỉnh, lúc này, Lăng Hiểu bên tai truyền đến một cái xa lạ nam âm. Thanh âm thật ôn nhuận, Lăng Hiểu vừa quay đầu. Mới phát hiện trong phòng bệnh còn có người khác, một cái hơn 20 trẻ tuổi nam tử đang ngồi ở cách đó không xa trên sofa nhỏ. Nhìn thấy Lăng Hiểu tỉnh, nam nhân ánh mắt sáng ngời, bay nhanh đứng dậy đi tới nàng bên giường. Ngươi cảm giác thế nào? Ngươi là Lăng Hiểu kinh ngạc xem trước mắt nhân, người này, nàng cũng không biết a. Chẳng lẽ là phù nàng tiến bệnh viện hảo tâm nhân? Đầu năm nay dám ở trên đường cái phu nhân hảo tâm nhân cũng không hơn a. Ta xe đụng vào ngươi, là ta đem ngươi đưa đến bệnh viện. Thẩm Mặc Uyên chậm rãi mở miệng. Đã ngươi tỉnh, ta đi gọi hứa bác sĩ, nói xong Thẩm Mặc Uyên sẽ xoay người rời đi. Không cần, Lăng Hiểu gọi lại hắn, không là ngươi xe đụng vào ta, là chính ta thân thể không tốt, ở trên đường vấp ngã, sau đó liền té xỉu. Ngươi cũng không cần kêu hứa bác sĩ đến, cơ thể của ta, chính ta biết, ngay tại hôm nay buổi sáng, Lăng Hiểu đã theo hứa bác sĩ nơi đó lấy đến bản thân mới nhất kiểm tra sức khỏe báo cáo. CAF, thận suy kiệt kỳ, hết chương.